Chuyện Bác Tự Không Hợp Vượt Qua Rồi Nói, tác giả Thiên Nhi Ngọc. Chuyện được phát tại kênh Chuyện Ngôn Tình Cổ Đại, người đọc Totoro Chan. Chương 69. Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch cùng nhau từ tiểu lâu bước ra, người nào người nấy bộ dạng ngổn ngang trăm mối. Hoàng đế sắp đại hôn, Lưu Tự thành tân lang. Trong lúc Tề Tốn Chi vẫn hoàn toàn bật vô âm tín, Tần Tôn biết chuyện giữa Tề Tốn Chi và An Bình, cộng thêm uống khá nhiều, không khỏi oán giận với Tiêu Thanh Dịch. Khánh Trì cái đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn này, chưa từng thấy ai làm huynh đệ giống như hắn. Nè, người nói ít mấy câu đi, hôm đó ta thấy hắn so với trước kia không biết hốc hác hơn bao nhiêu lần đâu. Hừ, ta thấy hắn muốn mau chóng thành thân đến phấn chấn lắm rồi. Thật sự là vì ngại đang ở trên phố, bằng không Tần Tôn nhất định đã nói càng to tiếng. Hai người lải nhải rông dài tới trước tiểu lâu, dắt ngựa định đi thì chợt trông thấy một thiếu niên từ trong cửa hiệu chênh chếch phía đối diện đi ra, người mặc y phục màu xanh lam, dung nhan mỹ mạo, chỉ là có hơi khác so với tướng mạo người Trung Nguyên, cho nên đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Tần Tôn không khỏi nhìn nhiều hơn chút, càng nhìn càng thấy lạ, nhíu mày nói, kỳ quái, sao ta lại cảm thấy đã từng gặp thiếu niên đó ở đâu rồi nhỉ? Tiêu Thanh Dịch trêu ghẹo, chú choa, thì ra ngươi cũng có sở thích này. Đi chết đi! Tần Tôn trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lại nhíu mày nhìn chằm chằm bóng sáng thiếu niên đã đi xa kia. Tóm lại, cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng quả thật là nghĩ không ra. Được rồi, về thôi. Tiêu Thanh Dịch xoay người lên ngựa, khua tay với hắn. Ta còn phải giúp bệ hạ tiếp tục điều tra tin tức từ Đô Huynh. Bây giờ tạm biệt đây. Nói rồi thúc bụng ngựa rời đi trước. Tần Tôn liếc mắt khinh thường, trong lòng không khỏi tức giận nói thầm, cũng sắp gả cho người khác rồi, cho dù tìm về cũng chỉ đau lòng thôi. Đối tượng hắn từng sợ hãi đến như thế, bây giờ đã trở thành một sự tồn tại đồng cảm nhất trong lòng. Đang suy nghĩ thì một cỗ xe ngựa dừng lại bên cạnh, hắn quay đầu nhìn, vén màn xe lên, Lâm Dật người mặc quan phục xuất hiện. Tần tướng quân, ngươi đứng ở trên đường lớn làm gì vậy? À, thì ra là Lâm tiên sinh. Tần Tôn mau chóng bước tới, ôm quyền, lại liếc nhìn bóng lưng Tiêu Thanh Dịch, thở dài nói. Đang nghĩ tới chuyện của Tử Đô. Thì ra là vậy. Lâm Dật cũng nhìn theo tầm mắt hắn, dường như trên người Tiêu Thanh Dịch đang gánh lấy một tia hy vọng cuối cùng. Thành thật mà nói, tại hạ cho rằng Tề Đại Công Tử sẽ không gặp chuyện không may. Tần Tôn sửng sốt, quay đầu nhìn hắn chăm chăm. Tiên sinh vì sao lại khẳng định như vậy? Lâm Dật xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút ý tứ sâu xa. Người quên Tề Công Tử am hiểu nhất là gì rồi sao? Tần Tôn nhíu mày suy tư. Chơi trò âm hiểm? Không, là che giấu. Lâm Dật dừng lại, tựa như có điều suy nghĩ nói. Tại hạ suy đoán, bệ hạ nhất định cũng biết điểm này. Với tâm trí và định lực của nàng, cho dù dùng hôn sự này đánh cược một ván cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần Tề Tốn Chi còn một hơi thở, nghe được tin này thì sẽ dốc toàn lực mà lao về. Vừa mới qua giờ ngọ, trong thành vẫn vô cùng náo nhiệt. Cửa tiệm hàng sạp bên đường rộng mở, người bán hàng không ngừng lớn tiếng giao. Biên cương ổn định, thương nghiệp cũng bắt đầu trở nên phồn thịnh. Bách tính lương quốc hiện thời thật sự đã an cư lạc nghiệp. Thế nhưng sắc mặt Tiêu Thanh Dịch cưỡi trên lưng ngựa lại buồn bã ảm đạm. Bất luận có một khắc trước, lúc gặp nhau vui vẻ cao hứng cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc, một khi đã trôi qua, nhớ lại hãy còn người mất tích, có thể vĩnh viễn sẽ không tìm được thì tâm tình liền lại trở nên không tốt. Khó khăn lắm mới trông tới, ngày thiên hạ thái bình như vậy, nhưng thiếu đi người chia sẻ, tâm tình đương nhiên sẽ nặng nề. Ngày mai chính là mùng 6, Tề Tốn Chi vẫn không có tin tức, xem ra không cách nào tìm được hắn trước đại hôn rồi. Càng nghĩ càng chán nản, đường lúc lơ đễnh đi về phía trước, thì chợt có một hàng binh sĩ nhanh chóng chạy qua, còn áp tải theo một người, đưa tới sự chỉ trò trò của không ít bách tính. Lúc ngang qua Tiêu Thanh Dịch, người đầu lĩnh nhận ra hắn, vội xếp hàng hành lễ với hắn. Tham kiến Tiêu tướng quân. Tiêu Thanh Dịch gật đầu một cái, mắt quét qua người bị bắt nọ. Thấy đó chỉ là một nam tử bình thường mặc trang phục tiểu nhị, thì không khỏi có chút hiếu kỳ. Đối phương vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn thì lại càng bắt đầu lớn tiếng la hét. Oan uổng quá đại nhân, oan uổng. Hắn nhíu mày hỏi binh sĩ cầm đầu. Chuyện là thế nào? Hồi bẩm tướng quân, Tiểu nhị này cầm một lệnh bài đi cầm, lão bản nhận ra lai lịch không tầm thường nên báo quan, thuộc hạ đang định dẫn hắn tới nha môn thẩm vấn. Ừ, có chuyện này sao? Tiêu Thanh Dịch cau mày, quái lạ, một tiểu nhị sao lại có lệnh bài như vậy? Lại liền hỏi, lệnh bài đó hình dạng thế nào? Đưa bản tướng quân xem thử. Binh sĩ dẫn đầu thận trọng từ trong tay áo lấy ra một miếng vải lụa, sau khi mở ra, đem khối lệnh bài vàng rực hai tay dâng lên. Tiêu Thanh Dịch đón lấy, vừa cầm tới trước mắt thì đã kinh ngạc trừng to hai mắt, bàn tay bắt đầu run rẩy. Từ trên ngựa nhảy xuống, chỉ vài bước đã xông tới trước mặt tiểu nhị bị áp giải. Có chút lắp bắp hỏi hắn, người từ đâu có được lệnh bài này? Tiểu nhị đã sớm sợ đến vỡ mật, cuống quýt đáp, đại nhân minh giám, tiểu nhân thật sự không biết đây là lệnh bài gì cả. Đây là người khác đưa cho tiểu nhân, cũng không liên quan đến tiểu nhân, không liên quan đến tiểu nhân mà. Dẫn ta đi gặp người đưa lệnh bài cho ngươi. Tiêu Thanh Dịch không kiên nhẫn ngắt lời hắn, hùng hằng giống lên một tiếng, khiến những binh sĩ có mặt cùng bách tính vây xem đều sợ giật thót. Tiểu nhị thấp tha thấp thỏm vâng dạ, cuống quýt hướng phía trước dẫn đường. Trong khách điếm, một thiếu niên y phục màu lam cắn môi, vừa ủy khuất vừa tức giận nhìn nam tử trước mặt. Đối phương thế nhưng lại vẫn như cũ, chỉ thong dong ngồi bên cửa sổ. Bộ bạch y rộng rãi khoác lỏng lẻo trên người, tựa như tiên nhân trốn thâm sơn. Đại ca, ngươi từng đồng ý giúp ta đăng cơ vương vị, bây giờ lại tính toán ở sau lưng ta lén lút rời đi. Thành thật mà nói, ta đối với tranh đấu vương thất của Tây Nhung cũng không có chút hứng thú. Dạng người chịu nhục chịu khổ như Song Cửu, đối với tài trí của ngươi cũng đấu không lại hắn. Có lẽ là không thích bên cửa sổ gió lớn, nam tử kéo cổ áo tiếp tục nói. Ta bảo ngươi cùng ta trở về Lương Đô, thực ra là vì suy nghĩ cho ngươi. Bản thân ngươi nên hiểu rõ, Kim Giác từng có thể đưa ngươi tới Lương Đô, sau này vì lợi ích, Song Cửu cũng rất có thể sẽ lại làm như vậy. Thiếu niên mím môi im lặng không nói, dung mạo hắn chính là tài họa, hắn đương nhiên hiểu rõ. Chính bởi vì như vậy hắn mới càng muốn có được quyền thế, vốn tưởng rằng gặp được nam tử mưu trí thấp trầm như hắn thì có thể giúp đỡ mình, không ngờ kết quả bản thân lại bị mắc bẫy. Nhớ tới mình vì giúp hắn mà giả dạng thành thương nhân hạ đẳng, rời xa quê hương, thậm chí còn rơi vào tình cảnh đào vong, sắc mặt thiếu niên liền tái mét. Vậy mà ngươi lại lật lọng, bất luận thế nào ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Lúc nói hắn đã bước tới trước, kéo lấy cánh tay nam tử, xốc tay áo hắn lên, dự định tháo mảnh vải băng bó vết thương của hắn, lộ ra miệng vết thương bên trong. Nam tử cũng để mặc hắn, đột nhiên lớn tiếng bật cười. Người xem, ngươi quả nhiên là không thích hợp làm Tây Nhung Vương. Nếu như ngươi có tính cách đó, bây giờ hẳn là nên một kiếm giết chết ta, hoặc là lại chém trên người ta mấy đao. Chỉ có cách đó mới tăng thêm thương tích của ta. Xem ra vẫn rất thiện lương rồi. Thiếu niên dừng tay, cắn răng chừng mắt nhìn hắn. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nói không được nửa câu phản bác. Đúng lúc này, cửa phòng sau lưng rầm một tiếng bị mở ra. Tiêu Thanh Dịch theo sau tiểu nhị bước vào, đứng ở nơi cửa đảo mắt một vòng, trông thấy nam tử bên cửa sổ thì ngơ ngác trừng to mắt. Không bao lâu, Tần Tôn đã dẫn người ngựa rầm rập lên lầu, từ xa hô to. Tới rồi, cũng không biết chuyện gì nữa, đâu cần ta dẫn người tới. Đợi tới khi chen chúc đến trước mặt Tiêu Thanh Dịch, sau đó lơ đẩy nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một màu lam chói mắt, lập tức nhận ra chính là thiếu niên trước đó từng gặp ở cửa tiệm. Đến gần cũng nhìn rõ hơn một chút, hắn nhíu mày ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi đột nhiên kinh ngạc chỉ vào thiếu niên nói. Ta nói, sao mà trông quen đến vậy? Lần trước lúc Tây Nhung Vương mời Tử Đô Huynh và Thế Tử đi, hắn cũng ở đó, không phải là đệ đệ của Kim Giác à? Sao lại tới đây? Đang nói, bỗng nhiên ngừng lại, tầm mắt hắn rơi trên người. Người đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt lập tức trợn tròn. Trong tẩm cung đèn đuốc sáng trưng, chúng cung nhân vào vào ra ra. An Bình đứng trước gương trang điểm, để một ma ma tỉ ý. Chỉ huy cung nữ mặc giá y đỏ thẫm cho mình, bụng đã hơi gồ lên. Chúng cung nữ cũng không dám nhìn nhiều, chỉ thận thận, trọng trọng hỏi. Bệ hạ có thấy hài lòng không? Cũng được. Cung nữ thở phào một cái, ma ma bên cạnh liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói. Đem kiệm áo ngoài kia cũng đưa qua cho bệ hạ mặc thử. Có một cung nữ vội vàng cầm một kiện áo ngoài thật dày thật nặng đến. An Bình khoát tay. Không cần đâu, dù gì bất quá chỉ mấy canh giờ rồi lại phải mặc lên, miễn đi. Mama ngượng ngùng cười cười. Dạ. Những người có mặt đều lui xuống. An Bình ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú nhìn thật cẩn thận người trong gương. Giá y đỏ thẫm, tả rồng vẽ phượng, rực rỡ lóa mắt. Nàng cuối cùng vẫn là đưa tay cởi ra, y phục liền theo bả vai trượt xuống rơi trên đất, chỉ còn lại trung y trắng tinh. Đứng dậy quay trở lại sau án thư, cầm bút viết chiếu lệnh sắc phong hoàng phu. Chuyện này vốn không nên để nàng tự mình đề bút, nhưng sủng đức bệ hạ có lẽ là hy vọng nàng có thể triệt để tạm biệt quá khứ. Những việc khác đều an bày sắp xếp ổn thỏa, chỉ có chuyện này nhất quyết giao cho nàng. Cửa sổ không đóng, gió xuân thi thoảng lại thổi vào, mang theo một tia ý vị tinh nghịch, phảng phất như muốn phá vỡ cảm giác yên ả nơi đây. Ánh nến trên bàn khe khẽ lay động, khiến hình bóng nàng trên quyển lụa vàng trước mặt uốn éo thành đủ loại hình dạng. An Bình cầm bút chấm mực, ở trên quyển lụa vàng ngừng lại, một lát lâu mới hạ bút viết xuống một câu, phụng thiên thừa vận. Thoáng chốc tựa như có một người nữa cũng đang viết gì đấy. Nàng ngước mắt nhìn, bóng dáng trắng như tuyết kia ngồi trong doanh trướng. Trong cảnh băng tuyết ngập trời, hắn ngồi bên chậu than, trên xưởng mặt nghiêng nghiêng, khóe miệng khẽ nhếch, cầm bút trên tờ giấy tuyên thành múa bút thành văn. Gạt một tấc tuyết trắng, trải một phiến giấy tuyên, cầm lên bút ngọc, vẽ mày đỏ thanh tao. Đêm qua, cố nhân đến, lại một mình tương tư, sương đầy trên mái tóc, bước qua tháng năm xưa, hướng trăng tròn đêm nay, mong người đừng trở về, hổ nhạn kêu, hoa đã tàn. Nàng khép mắt rồi lại mở ra, ánh nến vẫn lúc mở lúc tỏ như trước, chân thật vẫn ở ngay trước mắt. Chính sự không chút sao nhãng, đã viết được một đoạn, nàng theo đó viết xuống bên dưới, lúc viết tới tên, lại ngừng lại, một lúc sau mới hạ bút, chậm chạp viết tên, thuận theo chủ định. Viên Hỷ tiến vào hầu hạ, thấy nàng đã viết xong chiếu thư, đoán nàng đã chấp nhận đại hôn sắp tới thì cũng hơi an lòng. Dù sao điều này cũng có nghĩa, cuộc sống sau này của nàng có thể dần dần trở lại như lúc ban đầu. Ngày mai lúc tiên chỉ, phải thật bình tĩnh. An Bình đột nhiên nhắc nhở một câu, Viên Hỷ run lên, cho rằng nàng sợ hôn lễ xảy ra sai sót, vội vàng gật đầu vâng dạ. Đúng rồi, bệ hạ, các nước Tây vực đều phái người đến chúc mừng, ngài có muốn gặp qua không? An Bình đứng dậy hướng nội điện mà đi. Không cần, trẫm muốn nghỉ ngơi. Dạ. Viên Hỷ nhỏ giọng, Tây Nhung cũng gửi đồ tới. An Bình dừng bước, đưa tới thử xem. Viên Hỷ xoay người đi ra ngoài, không lâu sau lại trở vào, trong tay cầm một chiếc hộp sơn, hoa văn đưa tới trước mặt nàng, còn không quên chế nhạo một câu. Gửi lễ vật nhỏ như vậy, mới nhìn đã thấy chả đáng mấy đồng rồi. An Bình chợt bật cười đưa tay mở hộp, kẻ thua trận còn chịu gửi lễ tới là tốt rồi. Hộp mở ra hai người đều sững sờ, thì ra là một miếng ngọc thạch. Chính là miếng ngọc lúc trước An Bình đưa cho. Đúng là kiêu ngạo mà. Cuối cùng ngay cả cái này cũng trả lại. An Bình đóng hộp cười cười. Tây Nhung đã giao quốc thổ cho trẫm, thế là đủ rồi. Dứt lời hướng nội điện mà đi. Viên Hỷ nâng chiếc hộp ngó trái nhìn phải, bĩu bĩu môi từ chối cho ý kiến. Chuyện quá khứ tóm lại đã qua. Bất kể thế nào, vệ sĩ thiếu niên từng khiến hắn ngứa mắt kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Qua mười mấy 20 năm nữa, bất quá sẽ trở thành một nét chấm phá không trọn vẹn lóe lên trong đầu mà thôi. Đời người chung quy luôn vội vã như vậy. Hắn chạy nhanh ra ngoài, dự định trở về chợp mắt một cái. Còn mấy canh giờ nữa thì sẽ tới đại hôn, lúc này mới càng vội hơn ấy. Ngoài hoàng cung, thị vệ các cổng đang chặn Tiêu Thanh Dịch, khuyên giải đủ điều. Ê, Tiêu tướng quân, bây giờ là giờ nào rồi? Ngài muốn vào cung cầu kiến, trừ phi có lệnh bài hoặc thủ dụ của bệ hạ mới được mà. Tiêu Thanh Dịch cũng biết quy củ trong cung, nhưng bây giờ không ngăn lại thì sẽ không còn kịp nữa đâu. Vậy đi, người cho ta vào, có chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm, thế nào? Ây da, tướng quân của tôi, ngài đừng làm khó thủ hạ mà. Ngài cũng không phải không biết ngày mai là ngày gì, bây giờ chính là lúc thủ vệ nghiêm mật nhất mà. Thị vệ kia chỉ màn trời đen như mực. Tướng quân vẫn thử đợi đi nha, ngài xem, còn có mấy canh giờ nữa thì sẽ sáng rồi, lúc đó thuộc hạ lại đi bẩm báo cho ngài. Được không? Tiêu Thanh Dịch gấp đến cuống lên, thấy hắn một mực từ chối cũng không thể nhịn nữa, vất tay áo bỏ đi. Người đợi đó, đừng trách bổn tướng quân không nhắc nhở ngươi, tới lúc đó tự có người tới tìm ngươi tính sổ. Thị vệ nhìn nhìn thị vệ bên cạnh, vô tội sờ sờ má, thuộc hạ cũng chỉ theo quy định làm việc mà thôi. Canh năm vừa tới, hoàng cung liền tỉnh giấc. Chúng cung nhân khêu đèn lồng chuẩn bị, qua lại như thoi, bận nhưng không loạn. An Bình đã được hầu hạ thức dậy,

thật sự chết cũng đáng giá. An Bình dường như theo bản năng định đáp lễ lại, nhưng nghe thấy từ chết kia, cuối cùng chỉ đành thành thật gật đầu, quay đầu chăm chú nhìn đôi mắt hắn, nhẹ giọng nói. Nếu không có biến cố này, trẫm đối với chàng có lẽ vẫn sẽ hứa hẹn đến bạc đầu giai lão, mà bây giờ trải qua biệt ly. Mới biết, thiếp và chàng đã là tử sinh khế khoát. Tể Tốn Chi kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt dập dềnh, cuối cùng hóa thành ý cười, mở cánh tay ôm siết lấy nàng, kế đó nụ hôn như mưa liền rơi xuống, tương tư nồng đậm hóa thành thâm tình nóng bỏng. Đến khi đôi bên đều thở dốc, An Bình mới cười đẩy hắn ra, cầm tay hắn xoa lên bụng nàng. Đôi đồng tử rung động, lòng người ấy lại nổi lên tầng tầng kinh ngạc, kế đó là hoan hỉ ngập trời. Bài ca dao đẹp nhất không gì ngoài từ tử sinh khế khoát, giữ tử thành thuyết, hứa hẹn đẹp nhất bất quá cũng chỉ là chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Hiện giờ bài hát ấy đang vang vọng trên đế cung pháo hoa rực rỡ, phảng phất như đã nghìn vạn năm rất lâu rồi. Hứa cùng một người một đời thâm tình, an ủi ta mấy kiếp trông gác. Chợt quay đầu, cây mơ đã chín, thương hải hóa tan điền, nhưng người ấy vẫn luôn ở đây. Có lẽ thi thoảng sẽ im hơi lặng tiếng, nhưng chưa bao giờ rời xa. Hoàn Chính Văn. Phiên ngoại 1, song cửu. Trước năm 14 tuổi, tháng ngày của ta trải qua vô cùng thoải mái. Mẫu thân ta là người Hán, nói một cách chính xác thì là tù binh của phụ vương ta. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến sự yêu thương của phụ vương đối với bà. Cộng thêm ta khôn khéo hiểu chuyện, nên ông đối xử với mẫu tử chúng ta vẫn luôn một mực sủng ái có thừa. Ta từ bé học văn luyện võ đều có thiên phú. Phụ vương từng ở trước mặt mọi người thẳng thắn nói ta giống người nhất, hiển nhiên có thể thành đại tài. Nhưng người lớn lên trong lọ mật như ta không biết lòng người hiểm ác. Đến nỗi sau khi phụ vương qua đời, đại ca Kim Giác đem mẫu thân ta đang sống sờ sờ của ta chém chết. Ta mới hiểu quá khứ chẳng qua chỉ là một giấc mộng phù du. Ta được dư ký, tâm phúc của phụ vương hộ tống chạy tới Lương Quốc, cửu tử nhất sinh. Hôm ấy, tới nơi vừa đúng dịp Tết cửu trùng. Thuở bé thường nghe mẫu thân nhắc tới, hiện giờ bà đã chẳng còn bên cạnh ta nữa. Để vứt bỏ quá khứ, ta dứt khoát bỏ tên Tây Nhung, đổi thành Song Cửu, ẩn mình trốn phố thị. Võ công của dư ký hộ tống ta tới Lương Quốc cực giỏi, hắn dẫn ta đến Lương Đô, luôn tìm cơ hội xin sự trợ giúp của Lương Thất. Hiện giờ bên trong Tây Nhung, bởi vì tranh giành vương vị, mấy huynh đệ tàn sát lẫn nhau, đúng là dịp tốt. Tiếc là hoàng cung Lương Quốc xa xôi, không quen không biết, vốn chẳng cách nào tìm được Lương Đế. Chúng ta lại không yên tâm giao phó việc này cho người khác, vạn nhất bị Kim Giác phát giác hành tung, ắt hẳn sẽ gặp phải truy binh. Chính lúc này, chúng ta tình cờ kết giao với Triệu Vương Tiêu Linh. Dưới sự sắp xếp của hắn, ta cùng dư ký đều vào quân doanh, sau 2 năm thì được tuyển vào cấm vệ quân. Mặc dù chỉ 2 năm, nhưng ta lại cảm thấy như đã trải qua rất lâu rồi. Trong suốt thời gian đó có biết bao nhiêu là rèn rũa, biết bao nhiêu gian khổ chẳng cần nhiều lời. Hiện giờ nhắc lại, đấy chỉ là một việc đã từng trôi qua mà thôi. Danh hào của An Bình Điện Hạ, ta sớm đã nghe thấy, tiếng tăm phong lưu của nàng ở kinh thành cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Yến hội ngày xuân hôm đó ở Triệu Vương Phủ, nàng hào hứng vô cùng, bất ngờ đi tới. Lúc ấy, ta vừa mới vào cấm vệ quân không lâu, sao có thể có tư cách đi bảo vệ nàng. Quản gia Triệu Vương Phủ trao cho ta phong thư, ta liền thuận thế cũng lẫn vào Triệu Vương Phủ, nhân cơ hội tiếp cận nàng, quả nhiên thu hút được sự chú ý của nàng. Sau đó, Triệu Vương tận dụng quen biết bố trí ta vào cấm vệ quân trong cung, lại đặc biệt vạch ra kế hoạch hành thích nàng, ta thừa cơ xuất hiện, cuối cùng thuận lợi ở bên cạnh nàng. Lúc đó, Kim Giác đã thuận lợi đăng cơ vương vị, sự độc ác tàn nhẫn của hắn quả nhiên có hiệu quả. Triệu Vương từ sớm đã có giao ước với ta, giả vờ cùng Kim Giác hợp tác, đổi lấy sự tin tưởng của hắn. Đợi một ngày ta trở lại giành vương vị, tất sẽ dùng binh lực cả nước vì sự nghiệp đăng cơ hoàng vị mà mở đường. Đôi bên giấy trắng mực đen, giao ước có hiệu lực. Vì thế hắn rất nhanh liền đem tin về nơi ở của phu thê sủng đức bệ hạ tại Thanh Hải tiết lộ cho Kim Giác. Kẻ kia hiển nhiên mừng rỡ, mau chóng chỉ huy binh lính tới đó, hy vọng bắt nhị vị bệ hạ uy hiếp An Bình đang là giám quốc. Tiếc rằng quỷ kế bị nhìn thấu, binh lực tổn thất nặng nề. Kế hoạch mặc dù bị phá hỏng, nhưng đối với sự thảm bại của Kim Giác, ta vô cùng sảng khoái. Cùng lúc đó, Ta đối với An Bình cũng càng tán thưởng, nữ tử này quả thực là nhân trung long phượng, nếu có thể cùng ta sát cánh, cùng trị thiên hạ. Ta từng nghĩ như vậy rất nhiều lần, cho tới nay, ta vẫn cho rằng dung mạo bản thân khiến mình thuận lợi được giữ lại bên cạnh nàng. Lúc bị Thụng Vương đâm bị thương ở Tề Phủ, còn tưởng nét mặt lo lắng đó của nàng là vì thật lòng có ý với ta. Thậm chí lúc nàng cho ta miếng ngọc thạch, ta hãy còn ôm ấp tư tưởng mơ mộng. Tiếc là trên chiến trường, lúc nàng thẳng thừng vạch trần ta, ta mới biết nàng vẫn luôn nghi ngờ ta. Tất cả mọi thứ trước đây chẳng qua đều chỉ là diễn kịch. Có trách chỉ trách ta ý chí không đủ kiên định. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng tiêu sái tự nhiên, một ánh mắt vô tâm thôi cũng đã khiến ta cả đời trầm luân. Kim Giác cầu hôn An Bình, ai cũng có thể thấy đó là kế hoãn binh. Ta đương nhiên phải phá hỏng chuyện của hắn. Cùng Tây Nhung liên hôn không tồi, nhưng chỉ có thể là cùng với ta. Thậm chí ta còn lên kế hoạch chu toàn, một khi gạo nấu thành cơm thì liền chủ động thẳng thắn tiết lộ thân phận với An Bình. Sau đó nàng cùng ta liên thủ, cùng đạp Sơn Hà, Triệu Vương, Kim Giác gì chứ, hết thảy đều cút hết sang một bên đi. Nhưng đêm đó nàng bảo ta rời đi, nhất quyết triệu Tề Tốn Chi. Mãi tới lúc đó ta mới chú ý tới người này. Rất rõ ràng hắn đã sớm để mắt tới ta. Rất nhiều năm sau ta vẫn nhịn không được mà suy nghĩ, ta lúc ấy hãy còn quá non nớt, luận tâm cơ, luận mưu trí đều chẳng cách nào sánh được với An Bình. Từ nhỏ đã lăn lộn trong cung cùng với Tề Tốn Chi, cả hai đều trải qua biết bao kẻ mưu mô toan tính. Mà trong cuộc đời ta, kẻ địch ngoại trừ Kim Giác dường như chỉ còn lại mình ta. Ta bắt đầu thăm dò Tề Tốn Chi, ý đồ khiến hắn ở trước mặt An Bình lộ đuôi hồ ly. Nhưng hắn quả thật quá đỗi gian xảo, thả bị thương cũng quyết che giấu thực lực. Sau đó ngay cả dư ký cũng bị kinh động. Có một đêm hắn tới tìm ta, trầm chọc khiêu khích ta. Ta đương nhiên hiểu hắn hy vọng ta tỉnh táo lại, nhưng ta lại lấy thân phận ra uy hiếp hắn. Có lẽ là không muốn thừa nhận phương pháp của mình không thuần thục. Khi ấy ta quả thực bởi vì An Bình mà đố kỵ với Tề Tốn Chi. Sự đố kỵ mãi cho tới khi tới chiến trường biên quan mới càng đặc biệt rõ rệt. Vô số lần trông thấy hắn từ trong nội trướng An Bình bước ra, vô số lần trông thấy hai người cùng bàn cùng mâm, cũng vô số lần nghe thấy những lời ngọt ngào đường mật giữa hai người. Không muốn thừa nhận, nhưng đích thực người An Bình quan tâm chính là hắn. Ngọc Thạch cất giấu trong ngực trở thành dấu hiệu sỉ nhục. Ta rốt cuộc là kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thời khắc bị An Bình vạch trần trên chiến trường, lòng ta tựa như cho tàn, lòng đầy hoảng sợ. Không phải vì thân phận bị lộ, mà là vì dự đoán dư kỳ đang ở kinh thành sẽ có kết cuộc thế nào. Càng bởi vì ta sắp tới sẽ đứng ở phía đối lập với An Bình, từ nay về sau sẽ không có cách nào cùng đi bên cạnh nàng nữa. Trước đây trời xanh phụ ta rất nhiều, bây giờ ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng bị bóp chết. Vì thế lúc Tề Tốn Chi đuổi theo ta tới tháp Thất Thành, ta đã hạ quyết tâm phải khiến hắn nếm trải mùi vị này. Nữ tử như An Bình, nếu ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng. Ta cố ý nhân lúc gió tuyết lớn bất ngờ tập kích, cũng không dẫn theo bao nhiêu nhân mã, bởi ta biết vết thương trước đó của Tề Tốn Chi vẫn chưa khỏi. Hiện giờ có thể chỉ huy, chỉ có mình Lưu Tự. Ta cố ý kéo hắn về phía thành ma quỷ, Tề Tốn Chi quả nhiên chạy tới, đúng là huynh đệ tình thâm có khác. Đã vậy thì không còn gì tốt hơn, ta cùng ô đồ hai chọi một, còn sợ không bắt được hắn. Tề Tốn Chi đích thực không còn khí lực chống đỡ, trong cảnh trời tuyết lớn như vậy, chỉ có người Tây Nhung bọn ta đã quen với giá lạnh mới có thể di chuyển tự nhiên. Một kẻ ngồi trên xe lăn suốt bao năm như hắn, võ nghệ có tốt, nhưng thể lực cũng chẳng cách nào bì kịp. Cuối cùng cũng bị ta bắt giữ. Vậy mà hắn còn để lại một câu cho An Bình, nói với nàng, giống như trước đây, đi trước đi. Ta cười lạnh, không chút do dự lôi hắn vào thành. Hắn vốn cho rằng ta sẽ giết hắn, nhưng hắn lầm rồi. Mạng của Dư Ký, mạng của Nhã Vân, ta đều ghi nợ trên người hắn. Hắn chỉ chết một lần, liệu có thể hóa giải nỗi hận trong lòng ta? Ta để lại trên người hắn vô số vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, thậm chí còn rạch bên thái dương hắn, giống như khắc chữ đối với tù nhân. Đó chính là một loại sỉ nhục. Hôm ấy ta cầm kiếm chỉ vào đầu gối hắn uy hiếp cười lạnh. Người lúc trước chẳng phải vẫn luôn giả bộ que quạt sao? Chỉ bằng cô vương thành toàn cho ngươi. Vốn tưởng hắn sẽ sợ hãi, ai ngờ hắn nghe thế thì cũng cười, dường như cực kỳ đắc ý. Lo lắng ta chạy trốn thì cứ nói thẳng, hà cớ gì phải mượn cớ vụng về như vậy. Lại nói, An Bình chính bởi vì cái chân què này của ta mới vẫn luôn đối với ta nhớ nhung không quên. Người làm như vậy đúng là thành toàn cho ta rồi. Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn tưởng ta rất ngốc sao? Cho dù là thành toàn cho hắn, cũng đừng mơ trốn đi. Kiếm trong tay cuối cùng đâm vào ngực hắn, thấy hắn toàn thân loang lổ máu, ta mới mãn nguyện rời đi. Cho dù chừa lại chân cho ngươi, ngươi cũng đừng hòng mong chạy thoát, đừng đánh giá cao mình quá. Trước khi sắp băng qua Kỳ Liên Sơn, ta cố ý ngày ngày đều cho người tới trước mặt hắn thông báo tin An Bình đang tìm hắn. Chính là muốn hắn cảm nhận được nỗi thống khổ, nóng lòng như lửa đốt mà không cách nào rời đi. Lúc nghe thấy An Bình vì hắn mà phát 15 vạn binh mã, phá sập thành ma quỷ, ta nhịn không được lại đâm một kiếm vào ngực trái của hắn, sâu đến mấy tấc, thiếu chút nữa thì chạm đến tim. Mặt hắn trắng bệch, cái gì cũng không nói, chỉ cười lạnh một tiếng rồi ngất đi. Ta hận nhất chính là dáng vẻ này của hắn, bất kể lúc nào cũng ung dung thản nhiên, hắn dựa vào cái gì? Nhưng lần này, ta biết hắn đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, ta vốn cho rằng giày vò hắn đến chết mới thôi. Nhưng sau đó nghĩ tới tương lai của Tây Nhung thì lại quyết định giữ hắn lại làm điều kiện trao đổi với An Bình. Nhưng ta vạn vạn lần cũng không ngờ tới hắn lại xảo quyệt như vậy, đã sớm dụ dỗ đệ đệ Kim Vĩ cùng cha khác mẹ với ta. Ngày lúc hắn thoi thóp hấp hối, người đã cứu hắn rời đi lại chính là vị đệ đệ này của ta. Kim Vĩ diện mạo tuấn tú, không biết đã được biết bao nhiêu thiếu nữ vương tộc Tây Nhung nhớ nhung, thậm chí Kim Giác còn từng định đem hắn tặng cho An Bình. Bây giờ vì tương lai của Tây Nhung, ta cũng có suy nghĩ dùng hắn liên hôn với quốc gia Tây vực nào đó, nhưng còn chưa đề xuất thì hắn đã dẫn theo Tể Tốn Trì chạy trốn rồi. Mẫu thân của Kim Vĩ lúc sinh tiền là quý tộc Tây Nhung rất có địa vị, con người hắn mặc dù yếu đuối nhưng quyền thế trong tay cũng không nhỏ, cộng thêm ta vừa mới đăng cơ, căn cơ chưa vững, hắn đi như vậy, ta thậm chí sau mấy canh giờ mới nhận được tin. Ta phẫn nộ vô cùng, vừa ổn định nội cục, vừa quyết định đích thân đến Lương Đô cầu hòa, thuận tiện truy bắt Tể Tốn Chi. Có lẽ, Tể Tốn Chi quá am hiểu việc che giấu, ta suốt cả đoạn đường tới Lương Đô cũng chưa từng tìm được tung tích đoàn người của hắn. Sau đại chiến giữa Lương Quốc và Tây Nhung, bách tính Lương Quốc đối với Tây Nhung vạn phần căm thù, thậm chí ngay cả dịch quán cũng không dùng để tiếp đãi. Ta cùng một thủ hạ ngồi trước quán trà phơi gió hồi lâu, mới quyết định tìm một khách điếm trọ lại, sau đó lại tìm cách trình quốc thư. Trong quán trà có người đang kể kỳ văn dị sự, ta nghe thấy chính là chuyện của mình. Trong câu chuyện, An Bình cùng với ta là một đôi sống chết không rời, thậm chí nàng phái 15 vạn binh mã, phá sập thành ma quỷ cũng là vì ta. Ta nhịn không được mà nghĩ, nếu chuyện này là thật thì tốt biết bao. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng là nàng ngay cả cơ hội gặp mặt một lần cũng không cho ta. Ta gần như tiêu hết lộ phí mới đưa được quốc thư, nhưng chỉ một câu nói trả lại Tể Tốn Chi của nàng, nếu không miễn bàn, liền triệt để đoạn tuyệt quá khứ. Nhiều lời vô ích, ta để bút viết thư cho nàng, rốt cuộc vẫn sôi hỏng bỏng không quay trở về Tây Nhung, hoàn toàn rút khỏi Kỳ Liên Sơn, hứng chịu giá rét lạnh lẽo. Nhưng trong thư ta cũng rất rõ ràng chặt đứt tưởng niệm của nàng. Ta nói, Tể Tốn Chi đã chết, đừng nhớ. Đừng nhớ là nói với nàng, cũng là nói với ta. Nhưng ta không ngờ, nhanh như vậy đã chuyển tới tin nàng đại hôn. Nàng không phải vẫn luôn nhớ mãi không quên Tể Tốn Chi hay sao? Vì sao ta vừa nói hắn chết, thì nàng liền nhanh chóng gả cho kẻ khác? Ta phái người nghe ngóng, người nàng sắp gả là Lưu Tự. Ta chỉ cảm thấy buồn cười, thật không biết xấu hổ. Tể Tốn Chi cứu hắn, hắn trái lại sắp cưới người Tể Tốn Chi yêu thương. Nếu Tể Tốn Chi còn toàn mạng trở lại Lương Đô, không biết sẽ nghĩ gì. Nghĩ tới đây, tâm tình ta lại trở nên rất tốt, thậm chí không định truy cứu chuyện Tể Tốn Chi bỏ trốn nữa. Nghĩ tới tình cảnh ba người đó cuối cùng gặp nhau, đích thực là một loại cảm giác mọi thứ sụp đổ. Sau đó, ta tìm ra khối ngọc thạch kia, cho người gửi tới làm lễ vật tặng An Bình. Ta không muốn lưu lại bất kỳ đồ vật nào có liên quan đến nàng bên cạnh. Có như thế, ta mới có thể thật sự quên nàng. Gió tuyết bên ngoài Kỳ Liên Sơn lạnh thấu tim, bầu trời xám xịt, tưởng chừng như chưa bao giờ trong xanh, đất đai cằn cỗi. Ta phải nỗ lực nuôi sống con dân của ta, nỗ lực phát triển quân đội của ta, chờ đợi lần giáp mặt trên chiến trường oai hùng sau này. Ta quấn người trong chiếc áo dày, đạp trên tuyết đọng dưới chân núi mà đi, từng bước thật chậm rãi. Cơ thể tận lực giữ thẳng, tai nghe bốn phía, mắt nhìn tám phương, dáng vẻ giống như lúc ở Lương Đô, hộ vệ người ấy. Sau này nghìn năm vạn năm, thương hải tang điền, ta cũng vĩnh viễn sẽ giữ tư thái như vậy, bất luận nàng còn nhớ hay không,

khiến người ta có một loại cảm giác trầm tĩnh an ổn kỳ lạ. Nhưng ta vội bắt người trở về, cũng không có thời gian ôn chuyện với hắn, chỉ nhận quen biết rồi liền cướp con ngựa của hắn rời đi. Nhưng lúc sắp xuất quan, ta lại trở về, bởi vì ta không có địa đồ, đường tới Tháp Thấp Thành hoàn toàn không quen thuộc. Ta muốn tới hỏi Triệu tướng quân địa đồ, ông ấy trước kia là thuộc hạ cũ của phụ vương ta, hẳn là sẽ không từ chối. Nhưng còn chưa gặp Triệu lão tướng quân thì Khánh Chi đã ngăn ta lại. Quận chúa có biết Tháp Thấp Thành là nơi nào không? Người cành vàng lá ngọc vẫn nên sớm trở lại Giang Nam thôi, tránh để vương gia vương phi lo lắng. Ta nào có thời gian tranh luận với hắn mấy chuyện này, không thèm để ý tới hắn, liền xông về phía đại trướng. Hắn đương nhiên không dám ngăn cản. Ta vào trong hỏi Triệu lão tướng quân mượn địa đồ. Triệu lão tướng quân cũng khổ cực khuyên nhủ một phen. Ta chỉ nói gấp đi cứu người, rồi liền vội vàng rời đi. Ông thế nhưng lại khăng khăng phái người hộ tống chỉ đường cho ta. Chuyện chiến sự hết sức căng thẳng của Tây Nhung và Đại Lương, ta cũng có nghe phong phanh, sao dám để ông phái binh lực ở cạnh, nên liền lắc đầu từ chối. Nhưng trước khi đi, Khánh Chi lại đuổi tới, không tránh khỏi một phen khuyên nhủ. Ta rốt cuộc khó nhịn, vốn không nghe vào được bao nhiêu. Hắn có lẽ nhìn ra bộ dạng lạnh tanh của ta, cung kính hành lễ nói. Mặt tướng lắm mồm rồi, vẫn xin quận chúa thứ tội. Ta nhếch môi, trong lòng áy náy, hảo ý của hắn ta biết, chỉ là thời gian thật sự gấp rút mà thôi. Nếu ngươi thật sự lo lắng, vậy đi cùng ta là được rồi. Ta không biết lúc đó sao lại nói như vậy, sau này nhớ lại cũng luôn cảm thấy thật bất ngờ, nhưng hắn vậy mà lại thật sự đi theo. Rất lâu sau này, ta vẫn luôn cho rằng hắn lúc ấy vì lo lắng cho ta nên mới theo sau. Nhưng rồi rất rất lâu sau đó, ta mới biết hắn khi ấy chẳng qua là ôm suy nghĩ, ta dẫn đường sẽ chùn bước, bằng không cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng với ta đi đến nơi xa như thế. Có điều lúc đó, ta cũng không có tâm tình mà tranh cãi với hắn, bởi vì ta thường xuyên cảm thấy hắn nhỏ hơn ta phải nhường hắn một chút. Đương nhiên, suy nghĩ này phải che giấu thật tốt, cũng không thể để cho hắn biết được. Mùa đông Sùng An năm đầu tiên, Lưu Tự. Trên đường đi Tháp Thấp Thành, ta nhiều lần dò hỏi mục đích của quận chúa đến đây làm gì, nhưng nàng ấy dù thế nào cũng không lên tiếng. Từ đầu chí cuối vẫn là bộ dạng lạnh lùng khiến người ta cảm thấy thập phần khó mà tiếp nhận. Quận chúa không muốn Triệu lão tướng quân phái binh lực bảo vệ nàng, cho nên hiện giờ trên đại mạc mênh mông rộng lớn chỉ có ta và nàng hai người. Trên mặt nàng ngoại trừ lạnh nhạt thì cơ hồ không có bất kỳ biểu cảm nào khác, lại không thích nói. Thường lúc chúng ta cùng đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đạp trên cát vàng khe khẽ. Mãi cho đến khi uống cạn túi nước đầu tiên, ta thấy nàng xem địa đồ dường như có chút dao động, liền thăm dò đề nghị. Quận chúa, nếu không có nguyên nhân nào đặc biệt, vậy chúng ta trở về đi. Nàng quay đầu nhìn ta, lắc đầu, thần sắc có chút day dứt. Xin lỗi Khánh Chi, hại ngươi bôn ba, nhưng ta phải đi cứu người, không thể chậm trễ. Ta ngẩn người, nói không ra lời. Tới lúc chạm vạng, mặt trời từ từ lặn xuống, ánh sáng đỏ rực trải khắp cồn cát xa xa, tựa như lớp da mỏng màu đỏ cam khoác trên người mỹ nhân Lâu Lan xa xưa. Nghiêng mình trên đất, quyến rũ phong tình không thể diễn tả. Quận chúa chợt nói, ta sống ở Giang Nam 20 mấy năm, lần đầu tiên xa nhà đã đi xa đến vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như thế. Ta ngạc nhiên, rốt cuộc là ai lại khiến quận chúa không ngại cực khổ đuổi tới Tây Vực đến vậy? Nàng ngồi xuống mặt đất bên cạnh rũ mắt, một tay đặt trên đầu gối, một tay vốc một nắm cát vàng nhẹ nhàng thả ra. Mãi tới khi ta cho rằng nàng sẽ không trả lời, mới nhẹ giọng nói, vì một nam nhân. Ta lại ngạc nhiên lần nữa, bởi vì ta thật sự không cách nào tưởng tượng một nữ tử lạnh lùng như nàng, vậy mà trong lòng còn cất chứa một nam tử. Người đó chắc chắn phải là nhân vật cực kỳ lợi hại. Nghĩ tới đây, chợt có chút muốn gặp thử người đó. Ai ngờ lời nói tiếp theo của nàng lại đập vỡ ý nghĩ của ta. Nàng nói, nam tử đó phụ ta, sau đó lại tới cầu xin ta. Ta tức giận, lấy Tháp Thấp Thành ra nói cho họ có lệ với hắn. Nào ngờ, hắn thật sự tới đây, cho nên đành phải tức tốc đến ngăn cản. Nhất thời ta hoàn toàn không cách nào nói rõ được tâm tình thế nào, đại khái là vì quá đỗi kinh ngạc, không vì gì khác. Đơn giản, chỉ vì nàng chịu nói với ta chuyện này. Đi tiếp 2 ngày thì đã hoàn toàn ra khỏi địa giới Đại Lương. Hiện giờ chiến sự giữa Tây Nhung và Đại Lương đang lúc vô cùng căng thẳng, quả thực không thích hợp vào Tây Nhung. Ta đương nhiên lại tận lực ngăn cản nàng tiếp tục đi về phía trước, nhưng nàng lại cố chấp khăng khăng muốn nhanh chóng cứu người. Ta hết cách, đành dứt khoát nói ta tự mình đi, nàng trở lại doanh địa đợi ta là được. Thế nhưng ta quả thực đã coi thường sự cố chấp của nàng. Bất luận ta khuyên nhủ thế nào, nàng từ đầu chí cuối cũng đều không chịu từ bỏ. Cứ giằng co như thế mà đi tiếp một đoạn đường, sắc trời dần dần tối lại. Trước đó quận chúa còn cùng ta tranh luận vài câu, ước chừng tâm trạng không tốt, chỉ một mình lầm lũi nhắm phía trước mà đi. Ta cũng ngại gọi nàng. Ai ngờ còn chưa được mấy bước, nàng đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó hoảng hốt quay đầu chạy về phía ta, cho rằng trước mặt có nguy hiểm gì. Ta lập tức một tay rút kiếm chắn phía trước nàng, một tay đem nàng kéo ra sau lưng. Thế nhưng quét mắt ra xung quanh một vòng, ngoại trừ cồn cát gần đó dưới ánh mặt trời dần dần buông có chút kỳ lạ, thì không còn có gì đặc biệt nữa. Cuối cùng ánh mắt bắt gặp chẳng qua là mấy con thằn lằn đang vội vàng bỏ qua trước mắt. Sa mạc khô cằn thiếu nước, chỉ có đêm mới có động vật ra ngoài hoạt động, ngoại trừ độc trùng, tất cả đều không có nguy hiểm gì. Ta hơi buồn cười, nhưng lại không thể biểu hiện ra mặt, đành hỏi, quận chúa trước đây chưa từng trông thấy thằn lằn ư? Nghe ta nói vậy, nàng từ sau lưng ta thò đầu ra, giọng nói có chút buồn bực, đây đâu phải thằn lằn bình thường, ta ở Giang Nam chưa từng thấy loại này. Điều này khiến ta quả thực không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng ho khan một cái, quay người đi về phía trước, chút sợ hãi trước đó không còn sót lại tí nào. Lúc đuổi tới, trong lòng ta chợt nảy sinh một tia tâm tình đặc biệt. Có lẽ là vì ta trong lúc vô tình đã phát hiện nàng ngoài vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra nàng cũng có tâm tư của một nữ tử bình thường. Nếu không phải ở nơi sa mạc xa lạ, ắt hẳn vĩnh viễn sẽ không để lộ ra đâu. Ban đêm, trời đột nhiên chuyển lạnh. Ta biết hiện giờ không tiện lên đường, liền lấy ra một tấm thảm lông dày bọc lên người nàng, lại tìm lương khô rượu trắng, ăn một chút có thể ấm bụng. Nào ngờ vừa ngẩng đầu thì nàng lại đang ngơ ngẩn nhìn ta, khiến bản thân ta cũng ngẩn ra. Sao vậy, quận chúa? Không có gì. Nàng có chút xấu hổ lắc đầu. Ta còn nhớ lúc trước, khi ngươi còn nhỏ thì đã là một dáng vẻ, một quý công tử thanh nhã, hiện giờ lại giống như thoát thai hoán cốt rồi. Ta cười, thật ra không khoa trương đến vậy, ở đây quen rồi nên cũng hiểu rõ. Ta không biết tiểu lượng nàng không tốt, lúc nàng cầm túi rượu uống, ta cũng không ngăn cản, cho nên sau đó lúc nàng bất ngờ nói chuyện không ngừng, ta mới ý thức được nàng hơi say. Nàng nói, nàng một đường đuổi theo nam tử kia đến Tây Vực, nhưng từ đầu chí cuối không nhắc tới tên hắn. Có điều quan viên ở Giang Nam có thể tiếp xúc với nhiếp chính vương, ắt hẳn không phải dạng người tầm thường, không cần nghĩ cũng biết gia tộc người đó có chút thế lực. Người kia cũng quả thực quá phận, ta còn chưa từng nghe qua nam nhi lại có thể vô liêm sỉ đến mức đó. Ban ngày ban mặt thế nhưng lại ở trong xe ngựa mây mưa, còn ở ngay trước mặt quận chúa, thật không biết tâm tình nàng kia ấy thế nào. Trong thoáng chốc, ta chợt nhớ lại lần đó ở trong cung, bóng dáng An Bình bệ hạ cùng Tử Đô huynh áp sát vào nhau, trung y trắng tinh, từng cái tựa như tuyết trắng đông lạnh, chỉ khiến ta cảm thấy rét buốt tận tim. Bắt gặp người mình quan tâm nhất cùng người khác ở chung một chỗ, loại tâm tình này ta chưa từng trải qua, cho nên hiện giờ nhìn thấy quận chúa càng cảm thấy khó chịu. Có lẽ vì ta rất lâu lại không lên tiếng, nàng có hơi nghi hoặc nhìn về phía ta hỏi, Khánh Chi cảm thấy ta nói quá nhiều ư? Ta vội lắc đầu, lại nghe nàng nói, trước mặt người khác ta hiển nhiên sẽ không nói, nhưng người thị khác chung quy cũng coi như là bạn cũ. Lòng ta chợt ấm áp, chắp tay cảm kích, được quận chúa coi trọng, Khánh Chi tuyệt đối sẽ không đem chuyện tối nay để lộ nửa phần. Sắc trời đã mờ tối đến độ không nhìn rõ nét mặt nàng, gió đêm lạnh lẽo thốc qua, ta chỉ nghe thấy nàng nhỏ giọng nói một câu. Nói ra cũng chẳng sao, ngoại trừ thân phận quận chúa này, người khác cái gì cũng đâu thèm để ý. Nàng ngồi cạnh ta, đoan chính nghiêm trang, giống như một tấm bia đá đứng thẳng trong sa mạc, lãnh đạm, thản nhiên, cô đơn tịch mịch. Chúng ta rốt cuộc vẫn tới tháp thấp thành, nàng gần như lập tức muốn vào trong, bị ta ngăn lại. Nhưng lúc ta muốn một mình đi vào thì lại bị nàng ngăn cản. Người tới ta lui một hồi, không khỏi đều cảm thấy buồn cười. Cuối cùng đôi bên đều khăng khăng kiên quyết, dứt khoát quyết định cùng vào trong. Ta nói với quận chúa, người kia nếu như gắt gan sợ chết, tuyệt đối sẽ không đi quá xa, chỉ có khả năng sẽ nạy một khối đá ở lối vào. Nàng suy nghĩ cảm thấy có lý, thế nhưng chúng ta nhìn khắp xung quanh cũng không phát hiện có dấu vết gì. Trước đó có một trận tuyết lớn, trong thành tuyết đọng vẫn rất dày, chỉ cần có người tới thì sẽ để lại dấu vết, hoặc là có người động tay động chân ở đây, thì vết tích trên tường, hiển nhiên vừa nhìn thì liền có thể nhận ra mới phải. Quận chúa lại một đường khẩn trương đuổi theo, suốt quãng thời gian đó cơ hồ không thể dừng lại. Người kia tuyệt đối không thể nào trước lúc tuyết lớn mà đã rời đi. Suy đoán như vậy, sắc mặt nàng đã trở nên cực kỳ không tốt. Có lẽ đã nhận ra bản thân có thể lại bị người ta lừa một phen. Cặp phụ tử kia vốn ôm mục đích tiếp cận nàng, há lại có thể thật sự vì nàng mà thân vào hiểm cảnh. Ta rất muốn nói mấy lời thử trấn an nàng, vừa mới kêu một tiếng quận chúa, thì bức tường bên cạnh đột nhiên rắc một tiếng sụp đổ. Ta lập tức ý thức được không ổn, vội vàng ôm lấy nàng lăn qua một bên. Bức tường đó đã chịu không nổi áp lực tuyết đọng mà đổ ụp vài tấc, gạch đá cùng tuyết đọng đồng loạt sụp đổ. Cho dù ta nhanh tay lẹ mắt, cũng không khỏi bị đập trúng vài cái. Dù không đến mức bị trọng thương, nhưng cũng đau đến rên lên thành tiếng. Khánh Chi, ngươi không sao chứ? Nàng dường như luống cuống, vội không ngừng ở trong ngực ta dãy ra, để cơ thể ta đỡ trên đầu gối nàng, ôm lấy mặt ta khẩn trương hỏi thăm. Ta vừa định lên tiếng, nhưng thấy mặt nàng trắng bệch, hoảng sợ nói, mặt ngươi chảy máu rồi. Ta đưa tay lau, còn chưa cảm thấy đau ở chỗ nào, cúi đầu nhìn ngón tay nàng mới biết là máu trên chính tay nàng, nhất thời vừa cảm động vừa buồn cười, cầm cổ tay đưa tới trước mặt nàng. Quận chúa, xem thử, đây là máu của ai? Người chỉ biết lo lắng cho ta thôi. Lời vừa ra khỏi miệng, hai chúng ta đều ngây ra. Ta vội thả tay, mặt nóng bừng, nàng đã quay mặt đi chỗ khác. Đừng lúc ngượng ngùng thì chợt có một chàng tiếng bước chân lạch sạch truyền đến. Ta vội vàng thẳng người, quay đầu nhìn ra, xa xa chỉ thấy một bóng người cao lớn, trường bào xanh lam, trường kiếm sau lưng vô cùng chói mắt. Ta thở phào, thì ra là thế tử Nhiếp Chính Vương. Thế tử vì tìm quận chúa, sớm đã điều tra tung tích của kẻ kia. Chúng ta quả nhiên đoán chúng, kẻ kia vốn không hề tới Tây Vực. Ngày ấy vẫn luôn không hiểu vì sao quận chúa lại tới đây. Hiện giờ biết được tiền nhân hậu quả, cũng chỉ cười cười. Chuyện này ấy à, chuyện nhỏ thôi mà. Đợi tới khi trở về chúng ta sẽ từ từ tính sổ với phụ tử bọn họ. Không biết vì sao, ta cảm thấy lời này của ngài ấy quả thật rất đáng sợ. Lúc rời đi, quận chúa chợt hỏi ta. Lúc đó ngươi cứu ta, có phải vì ta là quận chúa không? Ta ngây ra một lúc, gật đầu, nghĩ lại lắc đầu. Cho dù nàng không phải là quận chúa, chỉ là một thiếu nữ bình thường, ta cũng sẽ cứu. Là nam nhi, đây không phải là việc bình thường nên làm ư? Nàng xoay người lên ngựa, dưới ánh mặt trời, sắc mặt tốt lên rất nhiều, dường như đã đặt xuống tảng đá trong lòng. Ta không khỏi nở nụ cười, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của thế tử, thấy ta nhìn ngài ấy. Ngài ấy cũng không những không né tránh, trái lại còn hướng về phía ta ý tứ sâu xa, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói một câu. An tâm, ta hiểu mà. Ngài rốt cuộc là hiểu cái gì vậy chứ? Mùa xuân Sùng An năm thứ 2, Chiêu Ninh. Sau khi tới quân doanh Tây Nhung thăm hỏi Khánh Chi, thì liền ta bị bất ngờ rời khỏi biên quan. Không chỉ xuất phát từ cảm giác áy náy liên lụy hắn bị thương, mà cũng vì ta cảm giác được sự thay đổi trong lòng. Ta biết rõ tính cách của mình, nhàm chán vô vị, cũng không phải là nữ tử khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Mặc dù có ăn vận trang điểm thì cũng chỉ như nhân vật được vẽ trong tranh, không chút sinh khí. Nam tử tuyệt đối sẽ không thích dạng con gái như ta. Mà Khánh Chi còn nhỏ hơn ta vài tuổi. Lúc ở cùng, hắn vẫn luôn là dáng vẻ lễ độ cung kính. Nói cho cùng chẳng qua là ta đơn phương tình nguyện, lý nào còn cưỡng cầu. Thế nhưng nhận được tin tức Lương quốc thắng trận, ta vẫn nhịn không được tới kinh thành. Đã là ngày xuân, ta cùng ca ca đứng bên cửa sổ nhã gian của tiểu lâu nhìn xuống. Hắn cưỡi ngựa đi đầu, oai phong rạng rỡ, vó ngựa đạp trên phố lớn bằng phẳng rộng rãi, tiếng lộc cộc tựa như truyền tới tận đáy lòng ta. Hai bên chật ních bách tính toàn thành, ta thấy vô số nữ tử ánh mắt ái muội lưu luyến quấn lấy trên người hắn, trong đó có không ít thiếu nữ tiểu thư quý tộc kinh thành. Hắn tuổi trẻ tài giỏi, sau này đương nhiên có thể là đối tượng lôi kéo của rất nhiều vương công quý tộc. Ta muốn rời tầm mắt, không ngờ hắn thế nhưng lại ngước lên nhìn qua, dường như có chút kinh ngạc ngẩn ngơ nhìn ta hết nửa ngày cũng không rời mắt. Ta lúc này mới nhớ ra, trên người đặc biệt thay một bộ váy áo phiêu giật. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ta ăn vận như vậy, chả trách lại ngạc nhiên như thế. Ta có chút ngượng ngùng, liền mỉm cười với hắn, không ngờ hắn còn kinh ngạc hơn. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại cúi đầu, không biết liệu có phải nghĩ tới chuyện gì mà sắc mặt chợt trở nên ảm đạm, ở bên dưới từ từ ngang qua. Ta lại nhìn về phía cỗ xe ngựa phía sau, từ trước tới giờ, người hắn trung thành bảo vệ đều chỉ có An Bình mà thôi. Ta vốn chỉ định xem thử hắn có ổn hay không, bây giờ gặp người rồi, lại có chút lưu luyến không nỡ rời đi. Lần này ca ca không trêu chọc ta, trái lại rất nhẫn nại bầu bạn. Có lẽ vì lo lắng ta sẽ lại chạy lung tung khắp nơi nhỉ. Đêm ấy, chúng ta nhắc tới chuyện rời đi, ta vẫn có chút do dự như cũ. Nhân lúc ta đắn đo, Vinh ấy tới trước cửa sổ, ai ngờ vừa đẩy ra thì liền kinh ngạc, a một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy qua, kéo ta đẩy tới bên cửa sổ. Ta nghi hoặc nhìn Huynh ấy, thấy Huynh ấy hướng bên ngoài chu chu môi, ta quay đầu nhìn, thế nhưng lại là Khánh Chi. Hắn cưỡi ngựa ngẩng đầu nhìn nơi này, dường như đã giữ tư thế ấy một lúc lâu. Lúc trông thấy ta, nét mặt thoáng lên vẻ kinh ngạc, lại dường như có chút kinh hỉ. Thần sắc này khiến trong lòng ta nảy sinh một tia vui mừng, ngay cả ca ca cũng nhìn ra manh mối. Ở bên tai ta xúi giục ta chạy xuống nói rõ với hắn. Ta lý nào lại mặt dày như vậy, nhất thời ngượng ngùng không thôi, ngay cả nhìn cũng thẹn thùng mà nhìn hắn. Thế nhưng trong lúc ta ngập ngừng, hắn đã thúc ngựa đi xa. Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ trông thấy bóng lưng hắn, rất nhanh đã hòa vào màn đêm tối tăm, tựa hồ giống như chạy trốn. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Đợi đến khi ta vào cung mới biết là xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ huynh muội chúng ta đã tới cáo từ Thái Thượng Hoàng, nhưng lại nghe người nói An Bình sắp thành hôn, hai con ở lại dự lễ đi. Ca ca vô cùng ngạc nhiên. An Bình thành hôn với ai? Tề đại công tử không phải còn chưa trở lại kinh sao? Thái Thượng Hoàng có chút xấu hổ cười cười, nói ra một cái tên khiến ta chấn kinh. Khánh Chi, hắn lại sắp cưới An Bình. Ta gần như vô tri vô giác hướng bên ngoài mà đi. Ca ca suốt đoạn đường cười nói với ta, nhưng ta từ đầu đến cuối không chút hứng thú. Mãi tới khi đến Ngự Hoa Viên, xa xa nhìn thấy có người chậm rãi đi tới. Ta ngước lên nhìn, bóng người áo trắng, gầy hơn trước đây rất nhiều, cơ hồ sắp khiến ta nhận không ra. Ca ca rất nhanh liền rời đi, có lẽ là muốn cho chúng ta cơ hội ở riêng. Ta từng bước do dự không thôi, nhưng hắn lại từ từ đi tới, đến bên cạnh, nhẹ giọng gọi ta, quận chúa. Ta gật đầu nhất thời không biết nên nói gì, đờ người tại chỗ. Một lúc lâu sau mới tìm được đề tài, nhìn bạch y của hắn nói, lần đầu tiên thấy ngươi mặc áo trắng. Hắn cúi đầu nét mặt ảm đạm, mặc vì Tử Đô huynh. Ta lại không biết nói gì, nếu đã quan tâm huynh đệ này như vậy, sao hắn có thể vào lúc này lại cưới nữ tử mà người kia yêu thương nhất? Lửa giận trong lòng không rõ là vì chính bản thân hay là vì Tề đại công tử, ta chỉ cảm thấy khó chịu. Hắn đột nhiên lại hỏi ta, Khánh Chi từ sau khi hồi kinh vẫn chưa từng chào hỏi quận chúa, không biết lần trước có bị thương không? Không có. Ta tận lực đè nén tâm tình, lạnh nhạt trả lời, sợ ngày sau đó sẽ kiềm chế không được mà bùng phát, dứt khoát nhất chân lướt qua hắn đi về phía trước. Nghe nói người sắp cùng bệ hạ thành thân, chúc mừng, có điều không thể ở lại uống rượu mừng, xin lỗi. Hắn cúi đầu không nói gì, thấy bộ dạng hắn như vậy, lửa giận trong lòng ta đột nhiên bùng phát, dừng trước. Quay người, phẫn nộ đùng đùng hướng về phía hắn gào lên. Huynh đệ sống chết còn chưa rõ, người đã áo trắng để tang, còn muốn nhanh chóng cưới người hắn yêu. Đây là thái độ làm người của Lưu Khánh Chi ngươi sao? Hắn dường như kinh hãi, sửng sốt nhìn ta. Ta lúc này mới phát hiện, gò má hắn lõm xuống, cả người tiểu tụy vô cùng. Ta cũng cảm thấy bản thân rất vô liêm sỉ, nhưng mà, người không hiểu. Ta không hiểu, nhưng ta cũng nhìn thấy trong lòng hắn rất khổ sở. Dáng vẻ hắn như vậy, nào có nửa phần vui mừng vì sắp thành thân, rõ ràng là thống khổ như ở trong luyện ngục. Ta quay đầu đi, chợt cảm thấy từng cơn khó chịu nói. Ta mắng ngươi là vì hy vọng ngươi đừng vì nhất thời kích động, hại chính mình mà cũng tổn thương người khác. Hắn chỉ không nói không rằng, dường như toàn thân đều sụp đổ. Mặc dù quyết định rời đi, nhưng nghĩ tới hôn lễ kia, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nán lại. Ca ca đặc biệt đi tới phủ thái phó bái phỏng Lưu thái phó. Sau khi trở về, tâm sự trùng trùng, ta truy hỏi hồi lâu, huynh ấy mới thở dài nói. Muội cũng đừng trách Khánh Chi, hắn cũng là vì báo ân. Huynh ấy đem tiền căn hậu quả kể cho ta, mới xem như giải tỏa hoài nghi trước đây của ta. Chuyện của Tề đại công tử và An Bình, ta cũng là sau này mới nghe ca ca nói. Về phần hắn vì sao lại mất tích trong trận chiến ấy thì kỳ thực không rõ. Trong ấn tượng, người này thập phần mờ nhạt, đi đứng bất tiện, lại không thường lộ diện, đương nhiên tiếp xúc không nhiều. Thế nhưng ta dù thế nào cũng không ngờ được chân hắn bị tật lại là giả, che giấu kỹ vô cùng, chỉ vì để vào thời khắc mấu chốt bảo vệ An Bình mà thôi. Chả trách hôm ấy đi thăm An Bình, cảm thấy nàng khác với thường ngày. Trước đây những điều nàng cất giấu trong lòng còn nhiều, còn lớn hơn, nhưng vẫn tiêu sái, nhưng hiện giờ bởi vì một người không còn bên cạnh, liền hoàn toàn trở nên ảm đạm, mất đi rạng rỡ. Cũng phải, nam tử thâm tình đến thế, đáng để nàng trả giá như vậy, cũng chỉ có nam nhi như Tề đại công tử mới có thể bước vào trái tim của An Bình mà thôi. Chỉ một điểm này, Khánh Chi hiển nhiên thua rồi. Tề đại công tử cứu hắn một mạng, thoi thóp bị kéo vào thành ma quỷ tượng mê cung. Đối phương lại là kẻ căm thù hắn đến tận xương tủy, hiển nhiên là đã. Khó trách, không biết nên hình dung thế nào, ngăn cách giữa ta và hắn đã không chỉ là tuổi tác giữa đôi bên, mà có lẽ còn là sự chênh lệch trong tính cách. Có một vài thứ nhất định sẽ không cách nào tránh được. Mùng 6 tháng 4, An Bình đại hôn. Hôm ấy trời trong nắng đẹp, ta thấy hắn từ trong phủ thái phó bước ra, thì phục đỏ rực trên người rạng rỡ, nhưng gương mặt lại không chút sinh khí, khi thể hết thảy mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch. Ta cưỡi ngựa theo sau, giống như một quan viên đưa hôn, bách tính kinh thành xôn xao ầm ĩ. Nhưng ta từ trên bóng người đỏ rực bên trong ngự liễn xa trướng, nhìn thấy sự thảm đạm buồn bã của hắn. Bách tính không biết nội tình hoan hỉ chúc mừng, bằng hữu biết nội tình hiển nhiên khinh thường, nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ im lặng ngồi trong ngự liễn, giống như hiến tế. Ta một đường đưa tiễn, mãi tới khi đội ngũ vào bên trong cung thành, cũng mãi cho tới khi thấy người kia xuất hiện. Ta chấn kinh vô cùng, mắt thấy Khánh Chi nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống xe, hốt hoảng, vui mừng, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt tay Tề đại công tử, một câu cũng không nói thành lời. Nước mắt nam nhi không dễ rơi, nhưng hắn lại ở trước mặt nhiều người như vậy đổ lệ. Tới lúc Tề đại công tử lên tiếng thở dài nói, dáng vẻ đệ như vậy, thật khiến ta một câu tức giận cũng không nói được. Khánh Chi dường như lúc này mới tỉnh táo lại, luống cuống giải thích, nói tới đoạn cuối thì cơ hồ suýt líu lưỡi. Tề đại công tử vỗ vỗ vai hắn, được rồi, ta không trách đệ, đệ cũng không phải kẻ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, ta biết mà. Hắn lúc này mới bình tĩnh lại, cả người giống như biến thành đứa trẻ, cúi đầu không lên tiếng. Bên cạnh có lễ quan cẩn cẩn trọng trọng nhắc nhở sắp tới giờ lành, hắn mới lấy lại tinh thần, rồi đột nhiên bắt đầu cởi y phục. Ta kinh ngạc, vội quay đi. Một lúc sau mới nhìn lại, nhưng thấy hắn đem hỷ phục khoác lên người Tề đại công tử, lùi về sau một bước, cung cung kính kính vái chào. Rất nhiều năm sau, ta vẫn nhớ cảnh tượng ấy như cũ. Sau đó ta thường xuyên nói với hắn, cả đời này, chàng đẹp nhất chính là vào lúc đó. Cầm lên được cũng buông xuống được, mặc lên được hỷ phục hoặc cởi ra, đều chưa từng để ý ánh mắt người khác, chỉ làm sao để không thẹn với lương tâm. Mùa xuân năm Sùng An thứ hai, Lưu Tự. Lúc Tử Đô huynh bị Song Cửu kéo vào thành ma quỷ, người bị trọng thương gần như thoi thóp, cộng thêm câu biệt ly kia của huynh ấy, trong lòng ta sớm đã từ bỏ hy vọng. Nhưng không ngờ huynh ấy mấy tháng sau lại xuất hiện trước mắt ta, đúng ngay lúc không ngờ đến như thế. Ta thậm chí còn cho rằng mình đang nằm mộng. Nhưng sau khi nhìn huynh ấy lên xe ngựa tiến vào hoàng cung, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng dường như cũng biến mất. Ta nhớ tới vấn đề đã từng luôn khiến ta hoài nghi, chữ tình này quả thực khó hiểu. Mà hiện giờ xem ra, Tử Đô huynh và bệ hạ sắp tu thành chính quả, ta thế nhưng lại không chút bi thương. An Bình bệ hạ đối với huynh ấy nhớ mãi không quên, ta không thể so sánh. Không phải của mình, chung quy cưỡng cầu cũng không được. Huống chi Tử Đô huynh còn sống, đây đã là điều tốt nhất. Cẩm Phong lột y phục của Khắc Viễn khoác lên người ta, thái độ lúc kêu ta xuống xe trước đó hoàn toàn thay đổi, cười hề hề vỗ vai ta, nói muốn mời ta đi uống rượu. Ta biết thời gian này hai người họ trong lòng nhất định là rất xem thường ta, hiện tại lại tốt đẹp như trước, cảm thấy đương nhiên rất tốt. Trong cung truyền ra tiếng lễ nhạc du dương, ta mỉm cười phụ họa nói, được, đi uống rượu. Hôm nay phải uống chúc mừng một phen mới được. Thế nhưng, vừa quay đầu thì đã thấy xa xa một người ngồi trên ngựa, giống như đã chăm chú nhìn rất lâu. Ta sửng sốt một hồi mới bật cười, nói với nàng, quận chúa, nếu không ngại, chi bằng cùng đi đi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không có lấy nửa phần do dự. Khắc Miễn, áo mão không chỉnh tề, đương nhiên không chịu đi. Cẩm Phong cũng là người tinh tế, thấy ta mời quận chúa, không nói hai lời liền cáo từ. Trước lúc đi còn vờ vĩnh nói, ghi sổ cho ta, hôm khác tới ta trả, an tâm an tâm. Hết cách, người ta đã mời rồi, không cách nào nói không đi. Đành phải như cũ mời quận chúa tới tiểu lâu. Trước khi đi, nàng chợt gọi ta, chỉnh lại y quan cho ta, nói, người trước đó rêu rao qua phố, cẩn thận một chút kẻo bách tính có thể nhận ra ngươi, vẫn là đừng tới những nơi náo nhiệt đi. Lúc nói lời này, ngón tay lướt qua cổ áo ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt nơi cổ, như khẽ khơi lên một ngọn lửa, nhất thời khiến gò má ta nóng bừng. Có lẽ nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, rụt tay lại thấp giọng nói, đi tới một nơi yên tĩnh uống rượu cũng là một cách. Đêm nay bệ hạ đại hôn, đêm không đóng cửa, luôn luôn có nơi chiêu đãi. Ta gật đầu, dắt ngựa của nàng, cùng nàng sóng vai hướng thị trấn mà đi. Cuối cùng tìm được một tiểu quán mặt tiền rất nhỏ ngồi xuống. Trong quán ít người, tiểu nhị kia vô cùng nhiệt tình. Chúng ta chọn vị trí gần cửa sổ, vừa ngắm pháo hoa giữa không trung vừa uống rượu. Có điều rất lâu cũng chưa hề lên tiếng. Ta vốn đang khổ sở suy nghĩ một vài đề tài, nhưng lại quên mất tiểu lượng của quận chúa. Còn chưa mở miệng thì bên kia, nàng đã mơ mơ màng màng sắp say. Ta giả sức khuyên nàng, nhưng nàng lại hưng phấn vô cùng, dù thế nào cũng không chịu dừng, còn muốn cùng ta nâng chén. Ta cảm thấy buồn cười, nữ nhi của nhiếp chính vương ngày thường luôn luôn lãnh đạm thờ ơ, uống rượu vào liền có hơi thất thố như vậy. Một phen ầm ĩ như thế, mãi tới khi tiếng người bên ngoài dần nhỏ lại, ánh nến mở tối thì mới ngừng uống. Ta dìu nàng ra cửa, người vẫn luôn lạnh lùng cứng rắn như băng lúc này lại mềm oặt như nước, dù thế nào cũng là gắng gượng không nổi. Ngựa đương nhiên không thể cưỡi, ta ở bên đường nhìn nhìn, thấy xung quanh không một bóng người, dứt khoát cõng nàng, đầu nàng ngoặt bên gáy ta, mùi rượu nồng nặc. Đi được một đoạn, mặt nàng chợt nhúc nhích, cọ sát vào cổ ta, mơ hồ không gõ, gọi ta, Khánh Chi. Ta lập tức ừ một tiếng, nàng liền không động đậy nữa. Lúc này ta mới nhận ra nàng say rượu nói mớ, trong lòng đắn đo cũng không biết. Thế tử, liệu có còn ở kinh thành hay không? Phải cõng nàng tới khách điếm hay là trực tiếp về phủ thái phó đây? Cho dù là ngày xuân, gió đêm cũng vẫn rất lạnh. Ta cõng nàng đi trên đường, hai bóng người chồng lên nhau dường như hòa làm một. Nàng đột nhiên lại bắt đầu cọ cọ cổ ta, gọi ta, Khánh Chi. Ta vẫn như cũ hồi đáp một tiếng, nàng lại yên tĩnh. Sau đó nàng liền cứ như thế, mỗi lần đều cho rằng nàng có lời muốn nói. Kết quả sau khi nàng gọi rồi thì lại không nói gì, nhưng vẫn lặp đi lặp lại không ngừng, Khánh Chi. Khánh Chi. Con đường trước mặt vẫn rất dài, ta dứt khoát không nghĩ đến những vấn đề khác nữa, chỉ chuyên tâm cõng nàng, thi thoảng trả lời nàng một tiếng để mặc nàng cọ sát cổ ta, rồi lại chờ một câu gọi ấy. Rất lâu sau này ta nói với nàng, đây là việc ngốc nghếch nhất cuộc đời ta, nhưng cũng là việc vui vẻ nhất. Các bạn vừa nghe xong phần 14 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Bát Tự Không Hợp Vượt Qua Rồi Nói của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc của Totoro-chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro. Và cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Chúc các bạn một tối cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo nhé!